Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, mọi người cùng nhau đến. Dạ ca, ngươi không có việc gì? Huyết Liệp Nhân khẩn trương hỏi. Những người khác cũng lo âu quăng tới ánh mắt. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu, biểu thị mình không sao, đó mới đem thực du trùng tin tức chia sẻ cho bọn hắn. Lúc đầu Phương Nguyệt là nghĩ trở lại Cổ Nguyệt thôn để Hàn đại nhân nhìn xem thực du trùng rồi quyết định có ăn hay không. Hiện tại Thiên Đạm chỉ riêng vụ ăn hay chưa sự tình, hắn lại có dạ chi hô hấp hộ thể mới quyết định nếm một ngụm. Tuy nói mình không có việc gì, nhưng ăn cũng vô dụng, vẫn là để Phương Nguyệt có chút buồn bực. Có ký sinh trùng cái phương hướng này, trong đội ngũ đại phu cuối cùng còn có thể có chút phát huy chỗ trống. Có thể đem chiếc thứ hai nếm con cua người mệnh cho kéo lại, mà lại Lạc Diệp thôn đã ẩn ẩn có thể thấy được. Dứt khoát liền đi Lạc Diệp thôn dừng lại một hồi, đem người giao cho Lạc Thần Y cứu chữa hạ, để đội ngũ tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh liền đến Lạc Diệp thôn, bởi vì không phải lần đầu tiên tới, bọn hắn ngược lại là xe nhẹ đường quen. Lâm Linh biểu tỷ, Lạc Diệp thôn trung đoàn trưởng Lâm Đoá Đoá, đang nghe Phương Nguyệt đám người tin tức, rất nhanh chạy đến tới tiếp đãi. Các ngươi thế mà hiện tại mới bắt đầu về thôn, tại Mạc thôn đợi lâu như vậy sao? Thôn cùng thôn tin tức không linh thông như vậy. Lạc Diệp thôn mặc dù cùng Mạc thôn xem như tương đối gần làng, nhưng đối với Mạc thôn, Dương Hư Quỷ, Chi Loạn, cũng chỉ là hơi có nghe thấy trình độ. Phương Nguyệt ôn chuyện một hồi, rất nhanh Lạc Thần Y cũng tới, thay đổi trước kia bộ dáng. Lạc Thần Y hiện tại xuyên hỉ khí dương dương, tựa hồ bởi vì chèn ép An Thần Y, trở thành Hắc Thanh Sơn mạch đệ nhất thần y, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau, trở nên khí phái rất nhiều. Ha ha ha ha, dạ phó đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào, An Thần Y trở lại Mạc thôn sau có không có tức hổn hển? Có phải hay không rất không cam tâm được ta cứu? Một mực canh cánh trong lòng a. Ha ha ha ha, hắn tựa hồ cũng không biết An Thần Y đã mượn Nghê Đông Mỹ Phí Bạch Đan, bắt đầu nghẹn đại chiêu, vẫn ở vào thắng lợi trong vui sướng. Phương Nguyệt cũng không có ý định làm ác người, để hắn thanh tỉnh cái gì? Ôn chuyện về sau, đem người giao cho Lạc Thần Y trị liệu, ước chừng nửa canh giờ, người liền cứu về rồi. Khách sáo một phen về sau, Phương Nguyệt bọn người trực tiếp ra thôn lên đường. Vội vã như vậy, Lâm Đoá Đoá có chút ngoài ý muốn nói. Rời thôn thời gian dài, tất cả mọi người nghĩ sớm một chút về thôn. Cuối cùng, Phương Nguyệt còn mịt mờ nhắc nhở Lâm Đoá Đoá bọn hắn. Mình đoạn đường này đi qua tới một chút dị thường. Về phần Lâm Đoá Đoá có thể hay không lĩnh hội, đó chính là chuyện của nàng. Rốt cuộc Phương Nguyệt cũng không thể đem chỉ là một chút đoán sự tình xem như sự thật đi nói cho Lâm Đoá Đoá. Vạn nhất đoán sai rồi, sự tình gì đều không phát sinh, không khỏi để người hiểu lầm. Có đúng không? Lâm Đoá Đoá như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là để hắn thay cùng Lâm Linh vấn an. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Phương Nguyệt thì gọi ra tấm da dê, bắt đầu làm việc. Tấm da dê không phản ứng chút nào. Trước đó, Phương Nguyệt tao ngộ, dùng ăn xong, thời điểm, kỳ thật cũng dưới đáy lòng kêu to qua mấy lần. Nhưng tấm da dê cũng là không phản ứng. Một mực giả chết, người sẽ không lại cho điểm phản ứng. Về sau đừng nghĩ tại ta ăn vào nửa viên hắc thạch. Ăn hàng rốt cục cho đáp lại. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, trong lòng nói, còn sống đâu, còn sống liền làm việc. Nói cho ta trở về đoạn đường này thuận lợi sao? Ta không thể dùng năng lực. Phương Nguyệt, cái quỷ gì? Trước đó không phải là thật tốt, còn tại trong hiện thực la hét, đề nghị nhiều cho ăn hắc thạch. Đâu, này lại liền không thể dùng năng lực. Tình huống như thế nào? Người ăn xấu bụng rồi. Không phải, là có người tại khóa chặt vị trí của ta. Ta không thể tùy tiện cùng ngươi giao lưu. Nếu không tiết lộ khí tức, sẽ bị tỏa định. Tấm da dê trong đầu hiện ra văn tự bên trong, lộ ra một loại tâm tình khẩn trương. Phương Nguyệt hơi sững sờ. Có người đang tìm tấm da dê. Nhưng là làm sao có thể? Hắn hiện tại thế nhưng là ở trong game. Phương Nguyệt bỗng nhiên suy nghĩ một trận. Bởi vì hắn nghĩ tới liên thủ hội, nghĩ đến quỷ vật liền là từ trong trò chơi mang đi ra ngoài. Kia, liên thủ hội, nếu như muốn tìm tấm da dê, tất nhiên cũng sẽ tiến trong trò chơi điều tra tấm da dê hạ lạc. Phương Nguyệt sầm mặt lại. Biết, liên thủ hội, quái vật khổng lồ này vận chuyển. Mình nhất định phải cẩn thận hơn. Đừng lộ ra chân ngựa mới được. Tốt, ngươi tận lực tại ta trong đầu tránh tốt. Giảm bớt cùng ta giao lưu tần suất. Nhưng là, nếu như ta gặp được nguy hiểm, ngươi nhất định phải nhắc nhở ta. Nếu không ngươi trốn tránh cũng không ý nghĩa. Thu được, nương theo lấy lần này văn tự hiển hiện. Tấm da dê lại không có động tĩnh. Phương Nguyệt thở dài, hiện thực đại náo về sau. Thế cục tựa hồ trở nên khó giải quyết. Bất quá hắn một tiểu nhân vật, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mặt khác, Bạch Tố Ác hạ lạc. Hắn còn trông cậy vào liên thủ hội, hỗ trợ tìm ra. Không muốn quá sớm cùng liên thủ hội trở mặt. Hộ tống đội lần nữa bắt đầu đi đường. Tại Phương Nguyệt cho phép dưới, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ ngược lại là bị đặc biệt cho phép. Có thể tùy tiện ăn thực du trùng, nhiều hơn gia tăng thuộc tính. Dù sao con hàng này ăn cũng không có việc gì. Những người khác ăn ngược lại muốn chết người. Mà Phương Nguyệt ăn hay chưa dùng. Cho nên cái này một thùng thực du trùng, tất cả đều về Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tất cả. Thật sao? Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cao hứng hoan hô bắt đầu. Thực du trùng, lại hương lại giòn lại ăn ngon. So màn thầu mạnh hơn nhiều. Nàng được hoan nghênh tâm. Thuộc tính thêm còn nhiều. Quả thực cả hai cùng có lợi. Mà lại cái thứ hai làm liều đầu tiên người. Cũng không bởi vì nàng mà chết đi. Được cứu trở về. Không có tội ác cảm giác. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ càng thoải mái. Phương Nguyệt gặp đội ngũ lại không sao. Chỉ còn lại đi đường về sau. Ngay tại này thối lui ra khỏi trò chơi. Hôm nay, hắn còn muốn đi tìm hiểu Bạch Tố Ác hạ lạc. Còn có bọn hắn đến tìm mới điểm dừng chân. Một mực ở khách sạn cũng không phải sự tình. Tóm lại, sự tình vẫn là có thật nhiều phải xử lý. Khó giải quyết nhất, vẫn là phải đối mặt. Liên thủ hội, cùng ám ảnh hội, hai cái này tổ chức, đều là quái vật khổng lồ. Cùng bọn hắn tiếp xúc hoặc là địch. Không cẩn thận, đó chính là vạn kiếp bất phục. Phương Nguyệt không phải lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn còn có Viên Tỷ cùng Bạch Tiểu Nhã. Cho nên càng phải chú ý cẩn thận. Không thể phạm sai lầm. Nghĩ đến những việc này, Phương Nguyệt cảm giác được đầu đều hơi lớn. Xoa huyệt thái dương liền thối lui ra khỏi trò chơi. Quy củ cũ, trong trò chơi nếu là xảy ra chuyện, liền gọi hắn thượng tuyến liền xong việc. Hộ tống đội người cũng dần dần quen thuộc Phương Nguyệt xuất thần trạng thái. Không ban sơ rời đi Mặc Thôn sự tình lo lắng bất an. Rốt cuộc, Phương Nguyệt thật là tùy thời đều có thể tỉnh lại. Tại Phương Nguyệt đám người hộ tống đội hướng Cổ Nguyệt Thôn phương hướng đi đường thời điểm, còn có một người khác cũng tại chiều Cổ Nguyệt Thôn phương hướng tiến lên. Không, nói đúng ra nàng tựa như một cái radar đồng dạng, không ngừng mà thăm dò, không ngừng cảm ứng, sau đó không ngừng điều chỉnh tiến lên góc độ, sau đó tại lần lượt phương hướng điều khiển tinh vi bên trong. Tiến lên phương hướng, càng ngày càng tiếp cận Phương Nguyệt cái này hộ tống đội vị trí. Chỉ là về khoảng cách, cả hai còn cách rất rất xa. Giờ phút này, nếu là Bạch Tiểu Nhã tại nơi này, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì cái này không ngừng điều chỉnh phương hướng, như nam châm hướng Phương Nguyệt đội ngũ dựa sát vào quá khứ nữ nhân. Thình lình liền là Bạch Tiểu Nhã lần thứ nhất tiến vào trò chơi sau khai sáng nhân vật. Chỉ là cái kia nhân vật, tại sự điều khiển của nàng bên trong, đã sớm chết. Giờ phút này, khống chế bộ thân thể này, tựa hồ cũng không phải là cái gì khác, mà là bộ thân thể này ngực treo xanh biếc ngọc bội. Dê. Ra, giấy, nàng thì thào nói nhỏ, không nhìn thôn đường, làng, chính là đến quỷ dị địa bàn. Một mực lấy thẳng tắp lộ tuyến, đi ngang qua hết thảy. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, nàng cùng Phương Nguyệt khoảng cách, cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.